Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 421. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả bị phun một đầy máu. Mùi máu tươi tràn ngập trong xoang mũi của nàng. Nàng muốn động đậy thân thể, lại phát hiện lực lượng vốn dĩ ở trong thân thể Cảnh Khải Thiên không chịu khống chế hướng về phía thân thể nàng. Lúc này, so với lúc trước tốc độ càng thêm nhanh chóng, đồng thời cũng càng thêm bá đạo. Những lực lượng kia không hề đi theo kinh mạch, mà đấu đá lung tung, giống như đang tìm chỗ phát tiết, mà lực lượng vốn có của nàng, lại giống như bị triệu hoán, sau đó lại quay về phía Cảnh Khải Thiên. Vị trí tay hai người giao nhau, lực lượng hai bên trao đổi, cũng dung hợp. Mạc Vân Quả tuy rằng là tiên đan, nhưng lực lượng của Cảnh Khải Thiên thật sự quá mức bá đạo cùng cường ngạnh. Nàng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đều bắt đầu chậm rãi sai vị trí. Đồng thời, máu tươi dần dần từ khóe miệng nàng tràn ra. Cảnh Khải Thiên nửa híp mắt, nỗ lực ổn định năng lượng trong cơ thể. Loại cảm giác này quả thật không dễ chịu. Hắn có thể cảm giác được mình có thể phi thăng, rồi lại bởi vì tâm cảnh kéo chân lại, lực lượng không chỗ có phát tiết, chỉ có thể tìm Mạc Vân Quả. Cũng may, Mạc Vân Quả là tiên đan, lực lượng của nàng ôn hòa có thể xoa dịu lực lượng của hắn. Dù cho như vậy, nhìn thấy Mạc Vân Quả đổ máu, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không dễ chịu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ tư vị này. Hắn tu luyện từ sớm, thời điểm đó thiên tài địa bảo luôn là đối tượng để mọi người tranh đoạt. Hắn vì tu luyện, vì những thiên tài địa bảo kia, hắn cũng đã giết không ít người. Tu chân giới, vốn dĩ chính là như vậy, cá bé nuốt cá lớn. Đồng tình, yêu thương, từ khi hắn bước vào tu chân giới này, liền biến mất, hắn đã thật lâu đều không cảm nhận được tư vị đau lòng. Trong lúc hắn miên man suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện tê cảnh của mình giống như mở rộng không ít. Cảnh Khải Thiên muốn giơ tay qua lau máu nơi khóe miệng Mạc Vân Quả, lại phát hiện thân thể hắn không cách nào nhúc nhích được. Mạc Vân Quả nhắm chặt mắt, nỗ lực điều hòa lực lượng đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình. Nàng tuy rằng chưa tu luyện bao giờ, nhưng lực lượng trên thế gian này, căn bản đều có nét tương đồng. Chỉ cố gắng khai thông, nhất định có thể chế phục chúng nó. Toàn bộ tâm trí của Mạc Vân Quả đều đặt trên lực lượng kia. Không hề phát hiện, theo quá trình nàng khai thông, từ trên người nàng dần dần tản ra một đạo bạch quang. Bạch quang càng lúc càng lớn, bao phủ nàng, chậm rãi, cũng bao phủ cả Cảnh Khải Thiên. Hoa hoa hoa, hiện tại là chuyện như thế nào? Lại muốn đại biến người sống sao? Không đúng không đúng, là đại biến sống đan. Ai tới giải thích một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta giống như không hiểu cái gì hết. Theo ý của ta mà nói, này hẳn là lực lượng truyền lại xuất hiện vấn đề. Nhưng cũng may tiểu quả quả có thể tự mình chữa trị. Tình huống hiện tại, có lẽ đang chuyển theo hướng tốt. Nếu phát triển theo chiều hướng tích cực thì tốt rồi. May mắn phát triển theo hướng tích cực. Nếu không ta lại lo lắng gần chết, không cần lo lắng, tiểu quả quả nhà ta là người nào? Nàng chính là tập đại quả quả béo, quả quả mạnh mẽ với một thân tiểu quả quả. Phốc, lầu trên nói cái quỷ gì vậy? Không cần nói giỡn, ta vừa rồi tận mắt thấy tiểu quả quả đổ máu đấy. Không có việc gì, không có việc gì. Máu sao, tuôn ra cũng là tốt, lầu trên lời này không tốt nha. Chậc chậc chậc, các ngươi tâm thật là lớn nha. Sao, tóm lại tiểu quả quả không có gì nguy hiểm sao? Không có gì nguy hiểm thì tốt. Tiểu quả quả nhà ta, tóm lại lại muốn trưởng thành sao? Cách chương.